cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1865, giao chiếc nhẫn ra đây. gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Chẳng qua là đáng tiếc loại địa phương giống như Độc Lập Châu cũng không phải là thích hợp với tất cả mọi người. Nếu không, đem chư thần thời đại chuyển tới Độc Lập Châu. Cũng không phải là một phương án tồi. Chào cô gái, sắc trời màu xám cho thời điểm đi qua một khu vực vắng vẻ, một gã đàn ông vóc người gầy gò, không biết từ chỗ nào chui ra, ngăn Diệp Hoàn Hoàn lại. Khoảng cách từ nơi này đến chư thần thời đại cũng không xa, cho nên, Diệp Hoàn Hoàn mới quyết định đi bộ. Thấy gã đàn ông gầy gò kia cản đường mình, chân mày Diệp Hoàn Hoàn hơi nhướn lên. Người đàn ông này, chính nàng cũng không nhận ra, thậm chí chưa từng thấy qua. Có chuyện gì? Diệp Hoàn Hoàn mở miệng hỏi dò. Không cần kinh hoàng, ta cũng không có ác ý. Gã ta nhìn Diệp Hoàn Hoàn, nhẹ giọng nói. Hôm nay ngăn ngươi lại, chẳng qua chỉ là muốn từ chỗ ngươi thu hồi lại thứ không thuộc về ngươi. Thứ không thuộc về mình. Nghe gã đàn ông gầy gò nói như vậy, Diệp Hoàn Hoàn hơi sững sờ. Gặp cướp sao, cái gì gọi là thứ không thuộc về ngươi? Gã đàn ông này căn bản là nàng không quen không biết, hẳn là chưa từng lấy thứ gì của hắn mới đúng. Ồ, ta ngược lại thật muốn nghe một chút thứ gì không thuộc về ta, và thứ ngươi muốn lấy của ta là thứ gì? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm gã ta cười lạnh một tiếng. Chính là chiếc nhẫn kia trên tay ngươi. Gã đàn ông gầy gò cũng không vòng vo, đi thẳng vào chủ đề chính, ánh mắt rơi vào trên chiếc nhẫn trước đây không lâu Tư Dạ Hàn giao cho Diệp Hoàn Hoàn. Cái này, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía chiếc nhẫn cổ xưa này, như có điều suy nghĩ. Lúc Tư Dạ Hàn đem chiếc nhẫn này đưa cho nàng, từng đích thân nói với nàng, chiếc nhẫn này vốn là thuộc về nàng, Tư Dạ Hàn chẳng qua chỉ thay mặt bảo quản mà thôi. Ngay cả chiếc nhẫn như vậy rốt cuộc có tác dụng gì, hoặc là lai lịch gì, ngay cả Tư Dạ Hàn cũng không nắm rõ. Diệp Hoàn Hoàn cũng không nghĩ tới Tư Dạ Hàn mới vừa đem chiếc nhẫn này giao cho mình không bao lâu, trong nháy mắt nàng đã bị người ta theo dõi. Ngươi là ai? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía gã đàn ông gầy gò, mở miệng hỏi. Một điểm này, ngươi không cần thiết phải biết, chiếc nhẫn này cũng không thuộc về ngươi, giao ra là được rồi. Gã đàn ông gầy gò mặt không cảm xúc ra lệnh cho Diệp Hoàn Hoàn. Thật là ngại quá, Diệp Hoàn Hoàn cười lạnh một tiếng. Chiếc nhẫn này đeo ở trên tay của ta, không thuộc về ta, chẳng lẽ còn thuộc về ngươi hay sao? Nguyên bản, Diệp Hoàn Hoàn cũng không để chiếc nhẫn này ở trong lòng. Nhưng từ tình huống hiện nay mà xem, chiếc nhẫn này tuyệt đối không chỉ đơn giản là đồ trang sức. Trong này, tất nhiên có bí mật nào đó. Nếu không, ai lại thèm đi cướp chiếc nhẫn này? Vậy, ngươi không nguyện ý giao chiếc nhẫn ra? Trong lúc nói chuyện, gã đàn ông gầy gò chậm rãi đi về phía Diệp Hoàn Hoàn. Đã như vậy, để ta tự tới lấy vậy. Vừa nói, gã ta đã đi tới bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn, đưa tay ra, hướng về phía chiếc nhẫn cổ xưa của nàng, định đoạt lấy. Thấy vậy, thân hình Diệp Hoàn Hoàn khẽ nghiêng nghiêng một cái. Nhưng mà tay của gã tay lại di chuyển theo như hình với bóng, cứ như thể tùy tùy tiện tiện vậy mà đã túm được vai trái của Diệp Hoàn Hoàn. Vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn mới hiểu ra, người đàn ông trước mắt này, dù có đặt ở tại Độc Lập Châu, cũng thuộc vào loại siêu cường giả đứng hàng đầu. Dưới trạng thái không uống rượu, chỉ sợ là... gocchuyenaudio.com, một chiêu của người đàn ông này, nàng cũng không thể đỡ nổi. Nhưng mà, sau khi đi tới Hoa Quốc, Diệp Hoàn Hoàn cũng không hề kè kè mang theo rượu bên người, vì chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ gặp phải nguy cơ gì tại Hoa Quốc. Lúc này, con ngươi Diệp Hoàn Hoàn khẽ đảo một cái, nhìn về phía người đàn ông gầy gò. Ngươi muốn chiếc nhẫn này, cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi là ai. Còn nữa, tại sao phải lấy được chiếc nhẫn này, ta có thể hai tay dâng lên. Không có liên quan gì tới ngươi. Gã ta lạnh lùng từ chối. Cách chương.